Chương 13, dạng này ta thật mất mặt. Tộc trưởng lần này trở về, thủ hạ người tỷ số thương vong giống như lại tăng lên một chu tờ, xem ra gần nhất nơi này tình hình chiến đấu không phải rất lạc quan á. Ai, muốn là không phải là vì chiếu cấu ngươi, ta thật sự là muốn cùng tộc trưởng cùng tiến lên chiến trường, thật tốt áp chế thương một cái những cái kia hạ gõ rổ mồ nhất tộc hỗn đản ủ trí hạ hổ cụ tỏ tại ủ trí hạ ý dù nạ bên người, mỗi ngày tựa hồ đều muốn líu lo không ngừng mấy giờ. Liền xem như ủ trí hạ ý dù nạ không có cố ý hì hệ ưu do tình huống bên ngoài, cu nở dê thông qua ủ trí hạ hổ cụ tỏ truyền đạt, hì hệ ưu do cái 89/10. Trong mấy ngày này, Uchiha Izuna tại Uchiha trụ sở trong doanh trướng, tạm thời ở lại. Người khác đều coi là, hắn hiện tại con mắt còn nhìn không thấy, tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn có kỳ vọng gì, cho nên hắn trực tiếp biến thành một cái trong suốt, ngoại trừ Uchiha Madara, không có bất kỳ người nào sẽ phản ứng hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, ngược lại là thuận tiện hắn trong bóng tối điều tra một ít chuyện. Ta đã cùng Madara nói qua, chờ hắn lần sau đi chiến trường thời điểm. Ngươi cu nở dê theo một lưu cờ đi thôi. Uchiha Izuna nói đến. Thật Uchiha hổ củ tỏ cả kinh kêu lên. Uchiha Izuna vốn định gật đầu, nhưng là không đợi đến hắn trả lời. Trước mắt người kia đã thử trượt một tiếng, hóa thành một đạo lưu tinh, lấy tốc độ cực nhanh thoát đi lều vải của hắn. Uchiha Izuna, trên đầu của hắn bạo khởi gân xanh, sạm mặt lại, hai mắt lật tráng. Ngươi cũng không cần biểu hiện hưng phấn như vậy á, dạng này ta thật mất mặt đó á. Lúc đầu đề nghị này, Uchiha Mạ Đạ Dạ là không đồng ý, không có một cái nào thiếp thân người đi theo Uchiha Izuna bên người bảo hộ hắn, Uchiha Mạ Đạ Dạ thật sự là không yên lòng. Nhưng là hiện tại chiến trường tình huống thật sự là không thể lạc quan, liền xem như có Uchiha Mạ Đạ Dạ, thủ hạ thương vong cũng không có rõ ràng giảm thiểu. Lần này, hạ gõ rổ mộ nhất tộc cơ hồ là xuất động tất cả chiến đấu, tựa hồ có muốn cùng ủ chỉ hạ quyết nhất tử chiến, giác ngộ ủ chỉ hạ mã đạ giả cũng bị những người này quấn có chút sức đầu mẹ chán. Hiện tại đúng là hắn thiếu nhân thủ thời điểm, tại ủ chỉ hạ ý dù nạ liên tục cam đoan dưới, hắn liền rốt cục đồng ý ủ chỉ hạ hổ cụ tỏ hào hứng chạy ra doanh trướng, trong lều vải chỉ còn lại có ủ chỉ hạ ý dù nạ một người. Hắn đem mình trên ánh mắt băng vải quăng ra, chậm rãi mở to mắt. Một đôi con mắt màu đen, giống như lô đen vực sâu, tĩnh mịch không so. Trong đầu thế giới, cùng hắn hiện tại trong mắt thế giới, rốt cục từng điểm trùng hợp. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục hoàn chỉnh trông thấy toàn bộ thế giới. Uchiha Izuna khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, không có trì hoãn quá lâu, một cái lắc mình, liền từ bên trong lều cỏ của chính mình biến mất. Không có Uchiha hổ cụ tỏ tại bên cạnh mình, hắn nhất định phải thật tốt nắm chặt thời gian, tăng lên thực lực của mình. Hắn đi vào Uchiha nhất tộc trụ sở phía sau trong rừng cây. Đây là trước mấy ngày Uchiha Izuna vụng trộm chạy ra ngoài, thăm dò qua mấy lần về sau tuyển ra tới thích hợp hắn nhất chỗ tu luyện. Nơi này không có mưa hay, cơ hồ sẽ không có người đến, với lại QNZ rất an toàn, không có địch nhân có thể đến nơi này. Uchiha Izuna nhắm mắt lại, cảm thụ trong thân thể trả cờ dạ lưu động. Lần nữa mở mắt, song câu ngọc xạ dìn gẳng, trong mắt hắn không ngừng mà chuyển động, ánh mắt của hắn đã biến thành tinh hồng một mảnh. Toàn bộ thế giới, trong mắt hắn trở nên càng thêm rõ ràng. Loại cảm giác này, giống như là một cái mắt cận thị người, đông nhiên mang tới con mắt. Hắn đối toàn bộ thế giới cảm giác lực, lập tức tăng cường gấp bội, liền xem như một hai chục mét xa một cái trên đại thụ lá cây mạch lạc, đều có thể bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Đều nói Uchiha nhất tộc xạ dìn gẳng cường hãn, quả nhiên danh bất hư truyền. Uchiha Izuna không nhịn được cảm khái. Loại cảm giác này, chỉ có tự mình cảm thụ, mới có thể lý giải, là một cái nì dạ, có được Uchiha xạ dìn gẳng, là một cái cỡ nào lớn ưu thế. Uchiha nhất tộc làm chiến quốc thời đại có thể cùng sẻn dù nhất tộc đặt song song hai đại gia tộc, không phải là không có nguyên nhân. Có xạ dìn gẳng phụ trợ, Uchiha Izuna QNZ không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu mình tu hành. Uchiha Izuna hít sâu một hơi, đống nhiên một cước đá ra, rơi trước người trên cành cây. 1, 2, 3, 45, 46 dạng này làm nóng người huấn luyện, hắn mỗi ngày đều sẽ làm. Thể thuật loại vật này, nhất định phải mình từng bước thực luyện ra mới vững chắc. Rất nhanh, hắn liền mồ hôi rơi như mưa. Đá chân huấn luyện, gia quyền huấn luyện, thể thuật huấn luyện về sau, là nhẫn thuật huấn luyện. Ngoại trừ đã thuần thục nắm giữ hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt bên ngoài, Uchiha Izuna QNZ đang luyện tập lấy cái khác hỏa độn nhẫn thuật. Làm Uchiha mạ đạ ra đệ đệ, đối người khác mà nói không so khan hiếm các loại vũ khí, nhẫn thuật cái gì, đối với Uchiha Izuna tới nói, đơn giản liền là giống như đại trắng đồ ăn khắp nơi có thể thấy được. Hắn chỉ bất quá là cùng Uchiha mạ đạ giả hơi để một câu. Thứ hai ngày, Uchiha mạ đạ giả liền phái người đưa tới 2-3 cái dương lớn, bên trong đựng tất cả đều là vũ khí cùng nhận thuật quyền chủ. Lần trước mở ra hệ thống thời điểm, hắn thu được thủy thuộc tính, đối thủy thuộc tính trả cờ giả thân hòa độ có phi thường to lớn tăng trưởng. Tăng thêm trước đó hắn bản thân lì hệ nờ la hỏa gió êm dịu song thuộc tính thân thể. Như vậy, liền xem như hắn còn không có tu luyện tới thượng nhận trình độ, cũng có thể tu tập 3 loại thuộc tính nhận thuật. Bất quá, hiện tại đối với hắn mà nói, thích hợp nhất, vẫn là trước học tập hỏa thuộc tính nhận thuật. Hiện tại hắn đang luyện tập nhận thuật, là một cái so cấp C hỏa độn, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút, lực sát thương càng thêm cường đại, phạm vi công kích QNZ càng rộng lớn hơn cấp B nhận thuật hỏa độn, hào hỏa long thuật.